Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 169, Kunitomo huấn luyện viên hậu chiêu. Tây Tokyo giải thi đấu trận chung kết. Hiệp thứ 7 nửa sau vừa bắt đầu. Ghế phóng viên Fujio liền đang chỗ ngồi lên, đột nhiên tự lẩm bẩm, muốn bắt đầu rồi. Bốn chữ này phi thường thành công gây nên Uada Akiko lòng hiếu kỳ, cái gì muốn bắt đầu rồi? Nàng là thật sự không hiểu cuộc tranh tài này. Tiết tấu mau kinh người. Hiện tại đều đến thi đấu giai đoạn kết thúc. Thời gian nhưng có điều vừa mới qua đi 40 phút bóng chày, thi đấu bình thường là không thể dùng thời gian đến cân nhắc, bởi vì có sớm hữu hiệu thi đấu quy tắc ở cao trung bóng chày thi đấu. 40-50 phút liền kết thúc thi đấu. Cũng không phải là không có, nhưng Inashiro cùng Seido thi đấu hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Thi đấu sở dĩ tiến hành nhanh, chỉ là bởi vì song phương picture đều quá ưu tú, bọn họ hoàn toàn chủ đạo thi đấu tiết tấu. Song phương hit đều thiếu đáng thương. Thi đấu tự nhiên dùng không mất bao nhiêu thời gian ở Uada Akiko xem ra. Cuộc tranh tài này, chân chính tả hữu thắng bại chính là Sawamura cùng Narumiya Mei, chỉ cần bọn họ phát huy ổn định. Những người khác liền rất khó sửa đổi cái gì. Fujio tiền bối đột nhiên nói, muốn bắt đầu rồi, là ý gì? Không hiểu liền hỏi, Uada chính mình là không có chút nào cảm giác mất mặt. Nàng nhìn mình lom lom cái kia mê người hai mắt, hiếu kỳ nhìn Fujio, trực tiếp hỏi, không người nào có thể từ chối mỹ nữ loại này sùng bài ánh mắt. Fujio tự nhiên cũng như thế, ở Uada Akiko mềm mại trong ánh mắt, hắn khuất phục, ta là nói Inashiro tiến công. Hả? Fujio không giải thích cũng còn tốt. Một giải thích, Uada Akiko càng mơ hồ. Fujio cười khổ lắc đầu, sau đó kiên trì giải thích, thi đấu cho đến bây giờ vẫn là do picture đến khống chế tiết tấu Inashiro như vậy. Seido cũng giống như thế. Sawamura tuyển thủ thực lực ở cuộc tranh tài này trước, mọi người tuy rằng đều cảm thấy rất lợi hại, nhưng không có một cái chuẩn xác định vị. Nhưng cuộc tranh tài này sau khi Sawamura tuyển thủ chính là cao trung giới, hoàn toàn xứng đáng đứng kim tự tháp đỉnh. Picture liên tục hiệp 6 áp chế Inashiro, không có bắt cái gì ra dáng hit này không phải là tùy tiện cái gì người cũng có thể làm đến. Uada Akiko gật gù, Fujio tiền bối giải thích như thế nhiều, nàng liền rõ ràng một cái ý tứ, vậy thì là Sawamura tuyển thủ thật sự rất mạnh, này, không phải phí lời sao? Nhìn thấy Uada Akiko vẻ mặt, Fujio biết mình là đàn gảy tai châu Uada Akiko, căn bản thì có nghe, không có hiểu, hắn chỉ có thể tận lực tìm chút nàng có thể nghe hiểu tới nói. Hiệp 7 nửa sau, đến phiên Inashiro hạt nhân tuyến tấn công, nếu như bọn họ có thể bắt hit, thậm chí ghi điểm cái kia Inashiro Industrio hạt nhân batter, thì có lần thứ hai cùng Sawamura giao thủ tư cách. Điều này cũng làm cho Inashiro chuyển bại thành thắng cơ hội ngược lại. Nếu như bọn họ không thể bắt hit, cái kia Inashiro Industrio cục diện liền rất lúng túng. Nếu như từ đập thứ hai bắt đầu, đón lấy mấy gậy, một nhánh hit đều không có, Sawamura rất khả năng ở hiệp 9 thời điểm lấy hai ao tình thế đến đối mặt Carlos nhiều tư đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Liền Fujio người ngoài cuộc này, nhớ tới điểm này đến cũng không nhịn được cả người run cầm cập, càng không cần phải nói Inashiro đối mặt áp lực, có thể là Fujio giải thích quá hàm xúc. Uada Akiko nghe vẫn là rơi vào trong sương mù, ý gì? Vào lúc này, đối với Uada Akiko mê man ánh mắt, Fujio cũng bất đắc dĩ từ bỏ, hắn trực tiếp nói, không nên xem thường Inashiro Industrio huấn luyện viên Kunitomo, có thể ở Tây Tokyo xưng bá như thế thời gian dài. hắn đối với thi đấu xem năng lực cùng đội bóng năng lực chỉ huy là tuyệt đối có một bộ thế cuộc như thế nghiêm trọng tình huống. Inazero Industrio có thể cơ hội phản kích, chính là hiện tại, này một hiệp công kích, Inazero Industrio nhất định sẽ có hành động. Không phải vậy, Inazero Industrio cũng không thể đem tiến công có hy vọng đều đặt ở Inazero trung hạ vị tuyến tấn công chứ. Muốn bắt đầu rồi, đây là Fujio ý nghĩ trên cầu trường. Miyuki cùng Sawamura cũng nhạy cảm nhận ra được Inazero biến hóa đúng. Biến hóa đầu tiên Inazero lên sân cái thứ nhất batter, hãy cùng trước biểu hiện, hoàn toàn khác nhau. Đập thứ hai, shortstop, Shirakawa, căn cứ Shirakawa quen thuộc. Hắn đập batter box lên, đều sẽ làm một ít mờ ám. Dụ dỗ battery hướng về hắn trong bẫy xuyên, đây là một cái kỹ xảo đánh đấm không kém hơn Kominato Ryosuke học trường. Nham hiểm giả dối càng hơn một bậc gia hỏa đối mặt như vậy đối thủ. Miyuki đương nhiên phi thường lưu tâm này nhất lưu tâm. Hắn vẫn đúng là phát hiện một cái không được sự tình, Shirakawa lần này đứng lên batter box sau khi, dĩ nhiên không có bất kỳ mờ ám, hắn quy củ đứng ở batter box lên. Trong tay chày cũng là quy củ, liền ngay cả ánh mắt đều không có trước như vậy cường xâm lược tính, một con hồ ly giảo hoạt đột nhiên biến thành nuôi trong nhà chó Nhật vẫn là rất đáng sợ. Miyuki Kazuya có chút không tìm được manh mối, hắn còn thật không biết hiện tại Shirakawa đến tột cùng muốn làm gì mà. Picture trên gò, Sawamura lông mày chăm chú cau lên đến Miyuki cho hắn đánh ám hiệu thời gian. Xuất hiện trì trệ này không phải là cái gì hiện tượng tốt, hắn tay trái nắm đấm không ngừng nện đánh chính mình tay phải găng tay, phát sinh ầm ầm âm thanh cát trơ vị trí. Miyuki như vừa tình giấc chiêm bao bất chi bất giác, hắn lại bị Shirakawa bất thình lình cử động cho động tác võ thuật thật đáng sợ. Nhân ra có mờ ám thời điểm, hắn vẫn lưu tâm Shirakawa mờ ám. Căn cứ Shirakawa mờ ám đến lập ra nhằm vào Shirakawa sách lược, hiện tại Shirakawa đột nhiên quy củ lên, hắn trái lại có một loại chó cắn đâm vị không chỗ dưới miệng cảm giác, mãi đến tận Sawamura nện tay chân bộ âm thanh đem hắn thức tỉnh, hô thở ra một hơi thật dài. Miyuki sâu sắc liếc mắt nhìn batter box lên Shirakawa, chẳng trách cái tên này lúc trước sẽ bị Amei vừa ý, quả nhiên phi thường có một bộ, nếu như vậy bọn họ ứng đối lên cũng không thể không cẩn thận, không có cần thiết bày ra như vậy câu nệ dáng dấp. Nói cho cùng đối phương cũng không phải cái gì đập chủ lực chính diện quyết đấu, thua không hẳn là chúng ta. Picture trên gò, Sawamura đột nhiên cho Miyuki một cái ánh mắt, cái ánh mắt này để Miyuki cả người ấm áp. Đúng đấy, đối phó Shirakawa như vậy đối thủ coi như là chính diện quyết đấu, cuối cùng thua cũng chưa chắc là bọn họ đến đây đi. Thứ nhất cầu, cổ quái cầu. Cứ việc cuộc tranh tài này Sawamura đã dùng không ít cổ quái cầu, nhưng loại này cầu chính là có như vậy đặc sắc, bởi vì mỗi một cầu biến hóa đều không giống nhau, vì lẽ đó không sợ bị nhắm vào đánh bóng chuẩn hơn tốt batter. Cổ quái cầu càng dễ dàng đem đối phương giải quyết đi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà đến batter box lên Shirakawa. Cắn răng, quả đoán ra tay, Sawamura ném bóng vị trí cũng không xảo quyệt, là một người hợp lệ batter. Shirakawa không có cách nào thuyết phục chính mình, đối với loại này không xảo quyệt cầu, không ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi siêu siêu vẹo vẹo bay ra ngoài, tiếp cầu. Picture trên gò, Sawamura đưa tay bắt chuyện một hồi Kuramochi, đùng. Seido cao trung tiểu báo săn thúc ngựa chạy tới, đem cầu ngăn ở chính mình găng tay bên trong, sau đó ném cho gôn một Yuki, ao. Batter Shirakawa bị ao tiểu hùng viết cho thư hữu tin mọi người đều biết. Đoạn thời gian gần đây, Tiểu Hùng vẫn chờ ở trong bệnh viện. Phân thân thiếu phương pháp trong đám tin tức hầu như đều không có thời gian xem. Có thể kiên trì làm được chỉ có giữ gốc 3 chương. Cùng với hồi phục các thư hữu bình luận sách cũng còn tốt. Tiếp tục kiên trì, trước tiên cho Tiểu Hùng chính mình điểm cái tán sáng sớm hôm nay lúc thức dậy. Nhìn thấy muội muội, Phi Đao cùng Hồng Trà bình luận, thật đem Tiểu Hùng cho sợ hết hồn, chúng ta thư khá là nhỏ chúng. Vốn là được chúng liền thiếu đáng thương, cũng may mọi người cho tới nay đều khá là đoàn kết. Coi như là để ý kiến, cũng đều phi thường có chừng mực như đại S. Victor bọn họ liền thường thường cho Tiểu Hùng để ý kiến. Tiểu Hùng cũng là vô cùng cảm kích thế, nhưng như muội muội các nàng nói như vậy, hoàn toàn không biết đúng mực. Tiểu Hùng trước là một lần đều chưa từng thấy muội muội. Phi Đao, Hồng Trà đều là chúng ta trong sách quan trọng nhất người ủng hộ. Trong lúc đã cho Tiểu Hùng không ít cổ vũ cùng lương tâm kiến nghị ở Tiểu Hùng trong lòng. Bọn họ chính là Tiểu Hùng bằng hữu tốt nhất, bằng hữu tốt nhất. Theo người cãi nhau Tiểu Hùng phải làm bênh vực lẽ phải. Dũng cảm đứng ra nha không thể được. Làm quyển sách này tác giả, Tiểu Hùng đương nhiên không thể như vậy, làm tối thiểu muốn mang theo to lớn nhất thiện ý tới đối xử. Mỗi một vị đánh giá quyển sách này thư hữu, nhân gia có thể đến xem ta thư, nhiều cho mặt, còn chịu dùng tiền, cái kia càng là hướng về Tiểu Hùng trên mặt thiếp vàng, sao vậy có thể nói nhân gia đây? Vì lẽ đó ta liền muốn phê bình một hồi. Phi Đao, Hồng Trà bọn họ sao vậy có thể theo người ta tức giận chứ? Muốn cảm ân đái đức, coi như thực sự nghe không quen, làm một việc vui cũng tốt, ôm xem việc vui tâm thái. Tiểu Hùng cố ý bỏ ra thời gian nửa tiếng, đem trong đám bình luận, lật trở lại, xem lướt qua một lần, phốc, này một cái lão huyết, cho ta thổ, Tiểu Hùng đều muốn về bệnh viện, thua điểm huyết quá hại người, nếu như là loại kia miệng đầy chữ thô tục, ngốc nghếch phun, Tiểu Hùng cũng là nhịn bởi vì không có lý do gì. Cùng loại người như vậy, tức giận đáng sợ nhất chính là vị kia thư hữu còn không phải người như vậy, chuyện đã xảy ra kỳ thực cực đơn giản. Thật giống là cái kia thư hữu cho Tiểu Hùng đề kiến nghị. Thoải mái điểm không đủ, sau đó muội muội cùng Phi Đao bọn họ giúp đỡ giải thích vài câu, đây chính là kim cương phong cách. Cùng bình thường thuần oai oai văn, theo đuổi không giống khá lắm. Sau khi vị kia thư hữu giận tím mặt giảng sự thực, bày ra đạo lý, nói Tiểu Hùng thư rác rưởi nguyên bản, ta là thật sự rất cảm động. Dù sao nhân gia là nhìn thư, hơn nữa là đặt mua Tiểu Hùng lại nói mình áo cơm cha mẹ. Thật giống là không đúng lắm, nhưng thực sự là quá chát tâm. Những kia không có cách nào đánh ra đến chữ thô tục, Tiểu Hùng liền không nói. Trong đó để Tiểu Hùng thương tâm nhất chính là hai điểm số một. Vị kia thư hữu nói, Tiểu Hùng thư đặt mua không tới 1.000 vậy cũng là rác rưởi chứng minh. Tiểu Hùng không có gì để nói, trên thực tế, xác thực không đến, vừa có vị nào thư hữu cho Tiểu Hùng định mục tiêu một nửa, như thế tính ra, Tiểu Hùng nhiều lắm cũng là nửa cái rác rưởi, cảm tạ ngươi a. Sau khi càng làm muội muội, Phi Đao, Hồng Trà tỷ dụ thành mỗ loại nhân loại bạn tốt, điểm này Tiểu Hùng là không thể nhẫn nhịn, trước đã đem trong đám khá là sinh động, cống hiến tương đối nhiều, cùng Tiểu Hùng tán gẫu qua, Tiểu Hùng lại khá là tán thành, tất cả đều thiết chí thành nhân viên quản lý, chỉ cần trong đám nhân viên quản lý đồng ý, sau đó muội muội chống đỡ như vậy lại có thêm loại sách này hữu. Thanh đi ra ngoài đi tổn thất bất luận cái nào đặt mua. Đối với chúng ta loại này tiểu chúng thư tới nói, đều là chí mạng tổn thương, nhưng Tiểu Hùng tuyệt đối sẽ không vì điểm ấy tổn thương. Liền để những kia vẫn chống đỡ Tiểu Hùng các huynh đệ tỉ muội không vui cuối cùng một điểm, bởi vì vẫn bận bệnh viện sự tình. Vì lẽ đó chúng ta nguyên đán tặng quà thời gian, hướng về hậu hoãn lại một hồi. nơi này đặc biệt xin lỗi cơ bản lên liền như thế một chuyện. Vẫn là đặc biệt cảm tạ hết thảy đặt mua. Chống đỡ Tiểu Hùng bằng hữu có ý kiến có thể ở khu bình luận sách bên trong đề. Trong đám, chỉ có thời gian, Tiểu Hùng mới sẽ đi lên cuối cùng mong ước hết thảy chống đỡ Tiểu Hùng các bằng hữu thân thể khỏe. Mạnh, vạn sự như ý, người nhà hạnh phúc còn có 2 tháng chính là Tết Xuân. Tân niên vui sướng, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.